Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến của cuốn tiểu thuyết tác phẩm rất hay của tác giả Trường Lê, có tên Mặt Nạ Vàng hay còn gọi là Giả Diện Hoàng Kim. Sẵn ở trong lán, ông Tài cũng có đặt một cái bát hương nhỏ. Thờ ai hay thờ gì thì ông không nói, chỉ biết lấy trên ban một bó nhang. Ông Tài định đi thì Trương bèn hỏi: "Chỗ đó có xa không vậy bác Tài? Anh em tôi có đi ô tô." Ông Tài cười đáp: "Ô tô nào đi được vào cái chỗ đó chứ, đi bộ thôi, cũng nằm ngay gần đây thôi mà. Hai anh nhìn thấy cái bãi rác ở phía kia chứ?" Trương với Bảy nhìn theo hướng chỉ tay của ông Tài. Bảy nói: "Chỗ đó là nơi chôn người chết sao?" Ông Tài gật đầu: "Ờ, ngày xưa tầm 30 năm về trước, từ khu vực ấy đi sâu vào chút nữa là một cái bãi tha ma. Chỗ đó như một cái gò nổi lên cao hơn so với bình thường. Nhưng những năm gần đây, người ta bắt đầu di rời hết các ngôi mộ để quy hoạch lại. Nhưng mà rồi vẫn vướng một số cái chưa thể làm được. Một số trong những lý do đó chính là khu đất ấy vẫn rải rác một vài ngôi mộ. Nói mộ vô chủ, không tên thì cũng không phải. Cơ mà như gia đình thằng Phong, từ đời ông bà đã chôn ở đấy, nên bố mẹ nó cũng chôn ở đấy. Bao năm qua, mộ phần chỉ có tôi lâu lâu ghé qua, thắp cho họ nén hương, dọn dẹp chút cỏ dại. Nói gì thì nói, nhà đó toàn người chết trẻ. Vậy nên mấy ông bên dự án cũng muốn đào mồ đào mả người ta lên lắm rồi, nhưng vẫn sợ. Thế là cứ treo niêu như vậy mãi, giờ thì thành bãi rác." Vừa đi vừa nói chuyện, theo chân ông Tài, Trường với Bảy mỗi lúc lại tiến gần đến bãi rác thải. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, mặc dù rác mỗi ngày đều được thu gom vào lúc chiều tối. Đi vòng ra sau bãi rác là một khoảng đất trống, đó là một cái gò cao, cỏ đau, cỏ dại, mọc khá là rậm rạp. Men theo con đường mòn nhỏ tiếp tục đi vào trong, dừng lại trước một dãy mộ, ông Tài chỉ tay vào đó rồi nói: "Đây chính là nơi chôn cất gia đình nhà thằng Phong, bốn cái mộ này là của ông bà, bố mẹ nó." Nhìn bốn ngôi mộ được xây bằng xi măng, xung quanh cỏ đã mọc cao gần tới đầu gối. Phải bước lại gần từng ngôi mộ, Bảy mới có thể đọc được từng cái tên trên tấm bia nhỏ ở mỗi ngôi mộ. Nhìn những ngôi mộ này, Bảy đoán chắc hẳn chúng đã được xây cách đây rất lâu về trước. Những mảng xi măng hoen ố, ngà màu vàng, nên dưới chân cũng đã nứt toác ra thành từng khối vụn. Mộ phần tiêu điều, bát hương cũ nát, có cái còn bị mẻ. Những đám chân nhang lụi tàn truyền sang màu trắng nhợt theo mưa gió, theo tháng năm dài đằng đẵng không có ai tu sửa. Chết là hết. Nhưng nhìn cảnh này, ngay đến tên giang hồ như Bảy Gấu cũng không khỏi xót xa. Thắp nhang cho từng ngôi mộ, thấy ông Tài cúi xuống nhổ cỏ, dọn dẹp qua một chút, thì Trương cùng với Bảy cũng xắn tay áo lên phụ giúp. Tạm xong xuôi, ông Tài hỏi Bảy: "Hai anh còn cần hỏi gì nữa không? Mà thằng Phong chết ở đâu vậy? Rồi ai chôn cất cho nó?" Bảy đáp: "Bác yên tâm, tôi cũng có nghe là hậu sự của anh Phong đã được các anh em lo liệu chu toàn. Thôi, biết đến đây là được rồi, còn án lại cũng chỉ thêm đau buồn. Tôi cũng phải quay về đây. Bác có số điện thoại không? Cho tôi, để nếu có gì tôi còn tiện liên lạc." Ông Tài cười: "Tiền ăn còn chẳng có, nói gì tiền dùng điện thoại. Nhân đây thì tôi cũng xin nhận số tiền mà anh vừa đưa. Trước mộ phần của họ, tôi sẽ dùng số tiền này để chuyển họ đến một nơi khác. Bởi trước sau gì thì cũng bị dẹp mà thôi. Bao năm qua, tôi vẫn canh cánh đợi thằng Phong nó quay về, lo liệu chuyện mồ mả cho ông bà bố mẹ. Ai ngờ, bản thân nó cũng chết rồi còn đâu. Chuyện này đành để ông già này làm thay nó vậy. Nghĩa tử là nghĩa tận. Cho dù họ có mắc nghiệp gì, có bị ông trời hành ra sao, thì chết đi cũng là hết." Nghe thế vậy, đột nhiên Bảy rùng mình nổi da gà. Gió không lạnh, nhưng cái không khí heo hút nơi mấy nấm mộ lâu ngày không ai lai vãng khiến cho Bảy cảm thấy tội lỗi. Nhất là mấy nén nhang thắp trên mộ từ nãy tới giờ, khói cứ bay lên rồi cuộn hết vào nhau một cách, theo Bảy nghĩ, là không bình thường. Cũng phải thôi, năm xưa mặc dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng những lời đồn đại về một cuộc thanh trừng đẫm máu, một cuộc chuyển giao thế lực giữa ông trùm cũ vào tay một người đàn em mà ai ai cũng biết sau này, khiến cho Bảy thấy hơi sợ. Tay Bảy cũng đã từng chém không ít người, nhưng việc chém người với việc đứng trước phần mộ của gia đình một người được cho là bị chính đại ca của Bảy giết chết năm xưa, sao mà không sợ được chứ? Lần này Bảy còn nhận lệnh của Hường đến đây truy tìm tung tích của gia đình người thân Phong. Đương nhiên, Bảy biết mục đích của Hường là không tốt đẹp gì. Nghi ngờ một lúc, Bảy nói với Trương. Còn tiền ở đó không? Trương đáp. Dạ còn anh ạ. Bảy tiếp. Mày đưa cho anh 100 triệu nữa. Trương vừa vàng móc tiếp ra hai cọc tiền từ cái túi ra cầm tay rồi đưa cho Bảy. Cầm tiền, Bảy dúi vào tay ông Tài, mắt nhìn vào bốn nấm mồ, miệng nói. Bác Tài, nếu bác đã nói như vậy, thì bác cầm thêm chỗ này để lo liệu cho gia đình anh Phong. Bác nói đúng, nghĩa tử là nghĩa thật. Mong sao linh hồn anh Phong, cũng như mọi người ở trên cao được thanh thản. Dứt lời, Bảy đứng chắp tay vái ba vái trước bốn nấm mộ xong. Chẳng kịp nghe ông Tài nói lời cảm ơn, mà vội ra hiệu cho Trương đi rời khỏi đó ngay lập tức. Tất cả những gì trong lúc nói chuyện với ông Tài đều được Bảy bí mật ghi hình lại, cả việc đi thăm mộ gia đình Phong cũng thế. Rời khỏi xóm vắng, Bảy kêu Trương chở mình tới quán cơm bữa trước, mục đích là để tìm gặp thanh niên phục vụ bàn. Nhưng khi đến nơi, chủ quán cơm cho hay bác đã xin nghỉ việc với lý do là đi du lịch. Bảy hỏi Trương, thằng này nó không định lĩnh tiền công à? Trương nói, à, về chuyện tiền công thì đại ca yên tâm, hôm qua sau khi nhận được tin, em cũng đã trả cho nó một số tiền như đã hứa. Lúc về em thấy nó có gọi điện cho bạn gái khoe khoang là có tiền, chắc là đem tiền ấy đi du lịch với gái rồi, mà em nghĩ nên bỏ qua cho nó. Quan trọng bây giờ anh phải gọi về báo cáo với sếp Hưởng, sau đó còn xem sếp chỉ thị làm gì tiếp theo. Mấy ngày hôm nay loanh quanh ở đây, các anh em cũng oải lắm rồi ạ. Bảy thấy Trương nói có lý, bản thân Bảy cũng ngán cái cảnh lang thang đi tìm người thế này rồi. Này có thể xem như công việc đã xong. Nếu Hưởng đồng ý thì Bảy sẽ quay về Thái Bình ngay trong ngày hôm nay. Công việc ở mấy khu Bảy quản lý, hôm qua đàn em có điện cho Bảy nói đang có một số vấn đề. Việc làm ăn theo từng khu riêng biệt để cho người khác đảm nhiệm, nếu lâu ngày, ắt sẽ sinh mâu thuẫn. Bảy đáp, ơi mày nói đúng, vậy chúng ta quay về nhà nghỉ, tao sẽ điện cho sếp ngay, tao cũng ớn nơi này lắm rồi. Sau khi quay về nhà nghỉ, Bảy lập tức lấy điện thoại gọi cho Hưởng. Có lẽ mấy hôm nay, Hưởng cũng đang nóng lòng chờ tin tức từ phía Bảy. Vừa thấy Bảy gọi điện, Hưởng bắt máy ngay. Hưởng nói, sao rồi? Tao hy vọng cuộc gọi này khác với những lần gọi trước đó. Bảy trả lời luôn, dạ báo cáo sếp, em đã điều tra ra được rồi. Chỉ có điều... Có điều làm sao? Bảy tiếp. Cả nhà hắn đều đã chết hết. Mà còn toàn người chết trẻ thôi. Ông bà, bố mẹ đều đã chết từ lâu. Bản thân hắn cũng không có anh chị em gì. Hường hỏi tiếp. Mày chắc chắn chứ? Dạ vâng ạ. Em chắc chắn. Vì em còn được dẫn tới tận mộ chôn cất cả nhà hắn tính từ đời ông bà. Mộ cũ đã lâu năm bị bỏ hoang không ai chăm sóc. Người đây cũng chẳng biết hắn là ai. Duy chỉ có một ông già đánh cá ven bờ sông. Năm nay đã ngoài 60 tuổi. Có thể nói là người gắn bó với cái xóm nghèo nơi hắn sinh ra. Ông ta cũng xác nhận, người trong tấm ảnh mà sếp đưa cho em chính là hắn. Nhưng theo lời ông ấy, thì hắn bỏ quê, đi bụi đời từ khi 15 tuổi, tức là sau khi bố hắn qua đời. Sếp yên tâm, em đã kiểm tra kỹ càng, từ mộ phần cho tới những thông tin liên quan. Em dám chắc là Thay Phong không còn ai thân thích. Em có ghi lại tất cả mọi việc, sau khi về em sẽ đưa sếp xem. Vốn tính đa nghi lại cẩn trọng trong từng việc dù là nhỏ nhất. Hưởng nói, mày nói lão già đánh cá đó biết rõ về hắn phải không? Liệu có khi nào chính lão già đó mới là bố hay là người thân của hắn không? Hưởng trả lời, không phải đâu sếp, em dám chắc là như vậy. Bởi khi em nói hắn đã chết, khuôn mặt lão ta lạnh tanh, không có lấy một chút cảm xúc. Ban đầu em cũng có nghi ngờ như sếp, nhưng sau thì em khẳng định, không có người bố hay người thân ruột thịt nào khi nghe đến cái chết của con trai mình, người thân mình mà lại lạnh nhạt đến thế được. Em xin lấy mạng của mình ra đảm bảo, Tay Phong đó không có ai là người thân họ hàng ở đây cả. Hưởng cười, giỏi lắm. Tao cứ nghĩ sẽ phải mất nhiều thời gian hơn cơ. Được rồi, công việc coi như đã xong. Cho bọn nó về đi. Mấy hôm nay, khu mày quản lý cũng đang xảy ra chuyện. Dù đã cho người xuống xem xét, nhưng quả thực vắng mày, công việc hơi trì trệ. Có gì về rồi nói tiếp. Hưởng tắt máy, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì việc ở đây cũng đã kết thúc. Bảy thông báo với đám đàn em. Ê tụi bay, thu dọn, rồi về Thái Bình ngay ngày hôm nay. Sếp nói chúng ta xong việc rồi. Trương hỏi, gấp vậy sao đại ca? Bảy cười, nãy mày bảo chán nơi này rồi còn gì, muốn ở đây à? Trương vội xua tay đáp, ý em không phải là vậy, chỉ là anh em ta còn chưa ăn gì. Mấy thằng khác nói, ôi giờ lo gì, đi đường đói đâu ăn đấy, về thôi, ở đây chán lắm rồi. Lấy lý do đi thanh toán tiền phòng, Trương rời đi trước. Trong thang máy, Trương dùng một cái điện thoại khác rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia có người bắt máy, Trương nói. Có vẻ như hắn không nghi ngờ gì cả. Cảm ơn ông, giữ cái điện thoại đó, tôi sẽ liên lạc với ông sau. Yên tâm đi, tôi hứa là tôi sẽ làm. Người bên trong điện thoại nói, cậu có tin vào ma quỷ không? Trương đáp, ông nói cái quái gì vậy? Người kia tiếp tục, lúc thắp nhang, hình như tôi có nhìn thấy khuôn mặt của nó trong đám khói trắng bay lên. Buổi chiều ngày thứ bảy tại nhà ông Hùng. Hôm nay là ngày Vượng xin bố mẹ tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để mời ba người bạn trong đội thi đến nhà ăn uống, cũng là để giải tỏa một vài áp lực cho cuộc thi lên trường diễn ra chính thức vào ngày mai. Bà Giang vào bếp chuẩn bị những món ăn ngon để chiêu đãi con cùng các bạn. Trong khi đó, ông Hùng cũng đang giúp vợ bày biện bát đĩa hoa quả, nước ngọt. Bà An giúp việc vẫn đang dọn dẹp lại phòng khách, phòng bếp, mặc dù ngôi nhà vốn dĩ đã rất sạch sẽ. Cũng bởi ngày hôm nay vợ chồng ông bà chủ đã làm hết các công việc còn lại. Đi tới gần bếp, bà An nói, mấy món này cô chỉ cần nói là tôi cũng làm được mà, để cô vất vả thế này tôi ngại quá, nãy giờ cứ lau đi lau lại chẳng biết làm gì nữa. Bà Giang mỉm cười, chị hôm nay để tôi trổ tài một bữa, thằng Vượng nó nói với các bạn nó là hôm nay mẹ sẽ nấu nhiều món ngon, thế nên tôi phải tự tay thể hiện chứ. Và lại cũng lâu lắm rồi tôi chưa nấu cho cả nhà bữa cơm nào. Thời gian gần đây, công việc quá bận rộn, lâu lâu không vào bếp, tôi sợ lại quên, sau không biết làm gì nữa thì cũng chết. Hôm nay chị cứ nghỉ ngơi đi, nhà cửa sạch sẽ rồi mà. Lần nữa các cháu nó đến, chị cùng ngồi ăn với gia đình cho vui. Gọi là liên hoan cho bọn trẻ, nhưng đây cũng là dịp cả nhà có cơ hội ngồi cùng với nhau đầy đủ. Ông Hùng thấy vậy cũng nói thêm, vợ tôi nói đúng đấy, chị cũng nên nghỉ ngơi một hôm chứ. 3 năm qua, ngày nào cũng phải chăm sóc tụi nhỏ, chăm lo cho cả gia đình này. Vợ chồng tôi cảm ơn chị nhiều lắm, có chị ở đây với tụi nhỏ, hai vợ chồng tôi mới tập trung vào công việc và ngày càng phát triển như bây giờ. Nghe hai vợ chồng ông Hùng nói như vậy, bà An cảm động rơm rớm nước mắt. Vợ chồng cô chú quả thực là những người tốt. Tôi cũng đã đi làm ở một vài nơi, nhưng đây là ngôi nhà tôi từng giúp việc mà cho tôi cảm giác thân thiện, vui vẻ, ấm áp nhất. Nó giống như là tôi đang được sống với gia đình của mình vậy. Cảm ơn cô chú nhiều lắm, tôi sẽ cố gắng làm tốt những gì được giao. Bà Giang dừng tay rồi khẽ nói, kìa chị An, đang vui mà, chị lại nghĩ đến chuyện buồn rồi. Chị đã và đang làm rất tốt, vợ chồng tôi cũng mong chị sẽ vẫn giúp đỡ gia đình trong thời gian sắp tới và cả sau này nữa. Có lẽ tới đây, cả hai vợ chồng tôi sẽ không ở nhà được thường xuyên nữa. Hai đứa nhỏ đành trông cậy cả vào chị vậy. Thằng Vượng thì tôi không mấy lo lắng, còn thằng Vũ, tính cách nó có hơi chút khác biệt so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Không có bố mẹ, sợ sẽ rất khó quản. Điều này bà An cũng biết. Ngay từ ngày đầu bước chân vào ngôi nhà này, lúc ấy Vượng mới có 13 tuổi. Vũ thì nhỏ hơn Vượng 1 tuổi. Sáng ngày hôm ấy, cả hai anh em đều đi học thì bà Giang đưa bà An về nhà để nhận công việc. Tới trưa, hai anh em đi học về. Lúc đó bà Giang đang ở trên tầng 2. Vừa bước vào nhà, Vũ nhác thấy có bóng người dưới bếp. Thấy đó không phải mẹ mình, lại đang lúi húi mở tủ bếp. Vũ lập tức nghĩ đó là trộm, rồi lao vào đòi bắt trộm luôn. Mặc dù lúc ấy Vũ mới chỉ là thằng nhóc 12 tuổi. May mà lúc ấy bà Giang nghe thấy ầm ĩ dưới nhà nên chạy xuống kịp thời. Ngày lần đầu tiên gặp mặt, Vũ đã khiến cho bà An sợ hết cả hồn. Là hai anh em, nhưng tính khí của cả hai lại khác nhau một trời một vực. Vượng tính tình ôn hòa, nhẹ nhàng, giống với cả bố lẫn mẹ. Còn Vũ thì ương bướng, năng động đến mức thái quá, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, lại còn rất nghịch ngợm nữa. Đang nói chuyện thì bên ngoài cổng có tiếng chuông. Đoán là của các bạn con đến, bà Giang nói với bà An. Chị ra mở cổng giúp tôi nhé, chắc bạn của thằng Vượng đến rồi. Mà xong tiện chị lên nhắc Vũ nó tắm rửa sớm rồi xuống dưới nhà luôn. Nãy tôi thấy nó ngồi bên dưới hiên võ đường thì phải. Bà An vâng dạ rồi đi ra mở cổng. Vượng cũng từ trên tầng xuống đi cùng để ra đón bạn. Mời các bạn vào trong nhà ngồi ở phòng khách trước. Bà An nói với Vượng. Vượng mời nước các bạn nhé. Bác đi xuống võ đường gọi Vũ về tắm gội, thay quần áo rồi chuẩn bị ăn cơm. Vượng nói. Vũ nó ở dưới đó à? Bảo sao từ đầu giờ chiều cháu không thấy nó đâu cả. Thế thôi, bác mời nước các bạn hộ cháu, để cháu chạy xuống đó cho nhanh. Vượng quay lại nói với các bạn. Các bạn ngồi ở đây đợi tớ một chút, tớ đi gọi em trai về. Bố mẹ tớ đang ở dưới bếp, mọi người cứ tự nhiên vui vẻ như ở nhà nhé. Lúc đó ông Hùng cũng đi lên. Các bạn của Vượng lần đầu đến nhà, thấy nhà Vượng khang trang rộng rãi, bố mẹ ai cũng rất lịch sự nhã nhặn, nhà lại còn có cả giúp việc. Phía đằng sau là nguyên một khu rộng, đó chính là võ đường có từ đời ông cha. Nhà trước thì hiện đại, phía sau thì lại mang một nét gì đó cổ kính hoài niệm. Các bạn của Vượng thích thú lắm. Vượng đi xuống võ đường, nhìn quanh quanh một lượt không thấy Vũ đâu. Vượng đi vòng ra sau thì thấy Vũ đang ngồi viết viết cái gì đó ở một góc khuất. Nghe thấy tiếng bước chân, Vũ vội đứng dậy rồi giấu nhanh tờ giấy đang cầm trên tay cho vào túi. Quay lại thấy anh trai, Vũ nói, anh đi xuống đây làm gì vậy? Vượng ngạc nhiên, câu đó phải là anh hỏi em mới đúng. Anh tưởng em xuống võ đường để luyện tập, sao lại ngồi ở chỗ này? Em đang giấu cái gì phải không? Vũ nói, em chẳng giấu gì cả. Chỉ là lâu lâu em muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tập trung luyện tập thôi. Vượng thở dài, biết tính em trai. Một khi đã không nói thì có làm cách nào nó cũng không chịu kể. Nhưng Vượng chắc chắn em mình đang có điều gì giấu giếm. Xưa nay mỗi khi nói dối, Vũ đều ấp úng, câu chữ không được rõ ràng, nói vấp. Cũng không hỏi gì thêm, Vượng tiếp. Lên nhà đi, bố mẹ chuẩn bị tiệc xong hết rồi, bạn bè anh cũng đã đến. Em lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Nhưng mà hai hôm nay anh thấy em hơi lạ. Cả ngày hôm qua và sáng nay em đi đâu? Sáng hôm qua em trốn học có phải không? Lúc đi cùng anh đến trường, sau đó em không vào lớp. Có gì em phải nói với anh đấy nhé. Vũ đáp, đúng vậy, sáng qua em không đi học. Anh có muốn nói với bố mẹ thì tùy. Thôi, em lên nhà đây. Mọi người cứ ăn trước đi, em còn bận một vài chuyện. Với nữa, hôm nọ em cũng gây rối trong cuộc thi thử. Sợ các bạn anh biết sẽ mất mặt, tốt nhất là em không nên gặp. Chẳng hiểu vì sao Vũ đột nhiên lại lầm lì mà thái độ lại khó chịu như vậy. Vũ đi trước, biết bạn của anh đang ở phòng khách, Vũ đi lên phòng trên tầng 2 bằng cái lối đi quen thuộc, không giống ai, đó chính là trèo tường. Với người khác thì nguy hiểm, nhưng với Vũ thì đó là việc Vũ làm hàng ngày. Vừa trèo từ cửa sổ vào phòng, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang, đoán ngay được đó là tiếng bước chân của bà An, Vũ hé mở cửa rồi khẽ gọi. Bác An ơi, bác An! Nghe thấy có ai đó gọi mình, bà An quay lại thì thấy Vũ đang ở trong phòng, thò tay ra gọi mình. Bà An đi lại hỏi, ủa? Vũ, cháu ở trong phòng à, anh Vượng đi xuống võ đường tìm cháu đấy. Mở cửa, kéo tay bà An vào trong, Vũ nói, cháu biết rồi, nhưng mà cháu không muốn xuống đó. Tại ở trường cháu có gây ra một vài rắc rối có liên quan đến bạn anh ấy. Giờ mà thấy cháu, anh chị ấy nói ra, bố mẹ cháu lại không vui. Bác giúp cháu cái này nhé, bác cứ bảo cháu đang bị đau bụng, nằm trên phòng không xuống được. Nhé, bác An, bác giúp cháu bới, chỉ lần này thôi. Bà An khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua Vũ lại nhờ bà An làm gì đó. Từ trước tới nay Vũ chưa bao giờ mở miệng nhờ bà An lấy giùm cái này hay làm hộ cái kia. Bố mẹ đi làm, bà An ở nhà cơm nước, nấu gì, Vũ ăn đấy, không chê mà cũng chẳng khen bao giờ. Lắm lúc thấy Vũ muốn làm gì đó, bà An định đi tới hỏi giúp, nhưng Vũ đều nói tự mình làm được. Chính vì vậy mà bà An vẫn luôn nghĩ có lẽ Vũ ghét bà, không muốn bà ở trong nhà này. Hôm nay, nhìn cậu nhóc mở lời muốn giúp đỡ, biết nếu giúp là nói dối vợ chồng ông Hùng. Nhưng lời nói dối có thể sẽ khiến cho những người khác được vui lòng trong bữa tiệc. Bà An đáp. Được rồi, bác sẽ nói giúp cháu, nhưng chỉ nói dối một lần này thôi nhé. Mà từ đầu giờ chiều đến giờ chắc đói lắm rồi. Cứ ở trong phòng. Lát bác sẽ mang đồ ăn lên cho. Vũ cười tít cả mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ cười với bà An. Vũ nói. Cháu cảm ơn bác. Biết nói đau bụng, kiểu gì lát nữa bố hoặc mẹ cũng sẽ lên xem như thế nào. Vũ vội lấy dầu gió thoa vào bụng, vào chân tay cho nặng mùi lên. Xong nằm đắp chăn. Trong chăn, Vũ mở tờ giấy ghi chép giấu vội trong túi ban nãy rồi khẽ lẩm nhẩm đọc. Ngô Văn Duy, lớp 9A, trưởng An Thái, Đặng Mỹ Dung, lớp 9A. Địa chỉ nhà, còn cả đám theo đuôi nữa. Chúng mày cứ chờ đấy. Cộc cộc cộc. Vũ ơi, mẹ vào được chứ? Vũ vội chùm kín chăn giọng thều thào. Dạ mẹ cứ vào, ui dạ đau quá. Bà Giang vội mở cửa phòng bước vào trong. Vừa vào đã ngửi thấy mùi dầu gió bay khắp phòng. Khẽ lật chăn ra xem con trai thế nào. Bà Giang thấy Vũ đang toát mồ hôi. Đã bôi dầu gió còn đắp chăn, không nóng mới lạ. Bà Giang lo lắng hỏi. Con làm sao vậy? Sớm mẹ thấy vẫn bình thường cơ mà. Bà Can bảo con bị đau bụng. Thế đau làm sao? Có đau lắm không? Hay để mẹ bà bố chở con đi bệnh viện? Nghe đến bệnh viện, Vũ lại càng thấy nóng người hơn. Vũ cố giả giọng ốm yếu. Nãy con đau bụng lắm, bụng nó cứ trương lên. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi mẹ. Xoa dầu gió xong, con cũng không còn đau như trước. Nằm nghỉ một lát, có lẽ sẽ hết. Chứ đau bụng sao phải đi bệnh viện? Bà Giang sờ đầu con trai, thấy cũng không có biểu hiện sốt. Bà Giang nói, sao lại đau bụng vào đúng cái lúc này cơ chứ? Bao năm qua, mẹ có thấy con đau ốm bao giờ đâu. Khổ thân, chắc đau lắm hả? Hay để mẹ đưa con đi khám? Bố con ở nhà cũng được. Chứ không ngày mai cả hai bố mẹ đều đi công tác rồi. Như thế này mẹ không yên tâm. Vũ chối đây đẩy. Thôi, con đã nói là con không đi bệnh viện đâu mà. Con đỡ đau rồi, mẹ cứ xuống nhà với mọi người đi. Con nằm một chút nữa là đỡ. Mẹ đi đi. Hôm nay anh Vượng tổ chức tiệc liên hoan. Mời cả bạn bè. Mai bố mẹ đi công tác, không đến cổ vũ anh ấy được. Thì hôm nay phải động viên anh ấy chứ. Con không sao đâu. Mẹ để con nằm một chút. Thầy Vũ nói có vẻ như cũng đã không còn đau mấy. Bà Giang lúc này mới yên tâm đi xuống. Không quên dặn Vũ. Nếu có chuyện gì, phải gọi cho bố mẹ ngay. Cửa phòng đóng lại. Vũ nóng đến toát hết mồ hôi sau màn diễn kịch đỉnh cao. Cũng may mà mẹ không bắt Vũ đi viện, nếu không thì lộ tẩy. Biết cả nhà giờ này đã bắt đầu nhập tiệc, sẽ không có ai lên đây làm phiền mình nữa. Vũ bắt đầu ngồi vào bàn học. Tất nhiên là không phải để học rồi. Vũ ngồi bỏ tờ giấy ban nãy ra, sau đó viết ghi ghi những gì đó mà nhìn thoáng qua cũng đủ thấy rất chi tiết. Vũ lẩm nhẩm trong miệng. Cuộc thi bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng tại nhà văn hóa thể thao của quận. Theo như những gì mà mình biết được, thì bọn khốn này sẽ tìm cách ngăn cản anh Vượng có mặt tại cuộc thi. Phải làm cách nào bây giờ? Nếu ra mặt đánh chúng khi chúng chưa làm gì thì cũng không được. Nhưng mà để chúng nó hãm hại anh Vượng rồi mới ra tay cũng không xong. Hơn nữa mình đã hứa với bố mẹ sẽ không gây chuyện. Đau đầu quá đi. Nói cho bố mẹ biết thì chắc chắn bố mẹ sẽ không để anh Vượng đi thi. Hơn nữa sáng mai bố mẹ đi công tác rồi, mình không muốn bố mẹ phải lo lắng. Cuộc thi này đối với anh Vượng rất quan trọng. Thành tích của cuộc thi sẽ ảnh hưởng đến việc anh ấy thi vào trường chuyên, cũng như sẽ được thầy cô ở những trường danh tiếng chú ý. Đối với anh Vượng sẽ rất có lợi nếu như giành được giải nhất. Lũ khốn, chúng mày đều là loại đều, mặt mũi đẹp đẽ sáng sủa nhưng chỉ biết chơi dơ. Lần này không phải may mắn phát hiện ra thì không biết tụi mày sẽ làm gì anh trai tao đây. Rắc. Trong lúc giận dữ, Vũ vô tình bẻ gãy cây bút bi trong tay lúc nào không hay. Đột nhiên bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, nhanh như sóc, Vũ lại treo lại lên giường. Đang định đắp chăn thì người bên ngoài cất tiếng nói, là bác An đây, bác mang đồ ăn lên cho cháu nè, Vũ. Nhận ra giọng bác An, Vũ bật dậy mở cửa, nhìn khay đồ ăn bác An đem lên vẫn còn nóng hổi, thơm phức, lại toàn món ngon do mẹ tự tay làm. Bụng sôi lên ủng ục, Vũ đáp, ôi, nhiều món ngon quá, cảm ơn bác An nhé, để cháu đỡ cho. Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Vũ ăn ngấu nghiến như kiểu đã bị bỏ đói lâu ngày. Bác An nói, ăn từ từ thôi, không nghẹn. Mà sao cháu không xuống ngồi cùng mọi người cho vui? Ở dưới nhà cười nói ăn uống vui vẻ lắm. Vũ vừa nhai vừa trả lời. Thì sớm cháu đã nói là cháu có gây chuyện rắc rối ở trường. Mà chuyện đó bạn anh Vượng cũng biết. Cháu sợ xuống dưới nhà, anh chị ấy nói ra bố mẹ cháu lại phiền lòng. Mà đồ ăn ngon quá bác ạ. Đúng lúc cháu đang đói. Nhìn Vũ ăn, bà ăn bột miệng nói. Bác ở nhà này cũng được mấy năm rồi. Nhưng phải nói hai anh em, mà sao hai đứa chẳng giống nhau tí nào cả. Từ tính nết, đến cả cách ăn uống. Thật nếu có phải ông bà chủ nói hai đứa là anh em ruột, chắc bác cũng không dám tin. Nói xong mới thấy mình hơi vô duyên, bà An vội chữa. Bác không có ý gì đâu, chỉ là thấy hai đứa khác nhau, một đứa thì nhẹ nhàng, một đứa thì mạnh mẽ. Vũ vẫn tươi cười vui vẻ, bởi không chỉ bác An, mà ở trường, thầy cô nào biết Vũ với Vượng là hai anh em ruột đều không tin. Vũ đáp, không có gì đâu ạ. Cũng nhiều người nói hai anh em cháu như vậy, nhưng bố cháu nói cháu giống tính bố hồi còn trẻ, thích học võ, cũng rất nghịch ngợm. Bố cháu kể ngày xưa đến cụ nội của cháu còn không chịu được mấy trò nghịch ngợm của bố. Còn anh Vượng thì giống mẹ cháu, nhẹ nhàng lịch thiệp, lại còn học giỏi nữa, cháu cũng quen rồi. Bà An nói, cháu ăn xong cứ để đó, lát bác quay lại dọn. Giờ bác đi chuẩn bị một số thứ cho Vượng đã. Nãy ngồi ăn cùng, thấy Vượng với các bạn bàn luận về cuộc thi gì đó rất là sôi nổi. Hôm nay bác mới biết, ở trường Vượng, nó là người đứng đầu toàn khối. À, mà mai cháu cứ đi cổ vũ cho anh không? Nếu đi thì sáng mai bác chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai anh em luôn nhé. Vũ lắc đầu. Dạ không cần đâu ạ. Mai cháu đi tập thể dục, cháu có lẽ sẽ đến cổ vũ cho anh Vượng sau. Bác cứ lo chuẩn bị cho anh ấy đi ạ. Bà An rời khỏi phòng. Bình thường cũng hay nghe thầy cô so sánh hai anh em. Nhưng những lúc như vậy ở trường, Vũ thường không suy nghĩ gì cả. Hôm nay nghe bác An nói, Vũ chợt thấy có chút chạnh lòng. Vũ nghĩ. Thì nghĩ lại, lâu nay mình toàn khiến cho bố mẹ phải mũi mặt. Nào đánh nhau mời phụ huynh, nào học được kém, điểm số thấp. Còn anh Vũ thì khác, lúc nào cũng đứng nhất toàn khối, đi thi học sinh giỏi đều đoạt được giải. Nhà trường khen thưởng, bạn bè yêu quý. Bố nói ngày xưa cũng nghịch ngợm, nhưng với những gì bố mẹ đang làm, cả hai chắc chắn đều rất giỏi giang. Tại sao cũng là con mà mình lại học dốt vậy nhỉ? Không phải mình không cố gắng, mà dường như mình chưa có hứng thú với võ thuật. Anh em ruột mà lại khác nhau nhiều đến vậy sao? Bên dưới nhà, bữa cơm thân mật cũng đã xong. Bạn bè của Vượng cũng xin phép về sớm để mai còn chuẩn bị đi thi. Vượng cùng các bạn hẹn nhau 8 giờ sáng sẽ có mặt tại nhà văn hóa thể thao của quận. Vợ chồng ông bà Hùng Giang động viên con cùng các bạn của con. Tiếc quá, ngày mai hai bác lại có công việc phải đi đột xuất. Là chủ nhật mà không đi cổ vũ mấy đứa được. Con cùng các bạn cố gắng nhé, không nên đặt nặng vấn đề thắng thua. Hãy cứ coi như đây là cuộc thi để trao dồi kiến thức, cố gắng lên. Bạn của Vượng đáp, dạ hai bác yên tâm, có Vượng trong đội thì trường cháu thắng chắc rồi. Cảm ơn hai bác về bữa tiệc, đồ ăn ngon lắm ạ, bọn cháu thích lắm. Bà Giang nhìn ông Hùng, có vẻ như cả hai đều hiểu ý nhau. Bà Giang nói, hay là thế này, thứ hai tuần sau là sinh nhật con trai thứ của bác, nếu tối hôm đó mấy đứa rảnh thì đến đây, chung vui với gia đình nhé. Các bạn của Vượng thì tất nhiên là đồng ý ngay. Duy chỉ có Vượng là thấy hơi bất ngờ trước lời mời của bố mẹ. Đợi các bạn ra về, Vượng nói, sao bố mẹ lại mời các bạn của con đến sinh nhật của em Vũ? Lẽ ra bố mẹ phải hỏi ý kiến của em ấy trước chứ, dù sao đây cũng là sinh nhật của Vũ mà. Bà Giang nói, có sao đâu, mẹ thấy mấy đứa bạn của con cũng đều là những đứa tốt, lại học giỏi nữa. Hôm nay em con đau bụng, chưa có dịp gặp, sinh nhật có thêm bạn bè cũng vui mà. Mấy năm nay, chỉ quanh đi quẩn lại có gia đình mình, mẹ nghĩ Vũ cũng sẽ vui thôi. Vượng đáp, bố mẹ không hiểu em ấy gì cả. Mà thôi, con lên tầng xem em thế nào đây. Mai bố mẹ đi sớm, còn chúc bố mẹ công việc thuận lợi. Ông Hùng bà Giang nhìn nhau, không hiểu con trai mình sao lại tỏ vẻ không vui đến vậy. Cùng lúc đó ở khu vực máy giặt, bà An vừa thu quần áo đã giặt phơi khô xong, tiện cho quần áo bẩn ngày hôm nay vào giặt. Trong lúc nhặt quần áo thì thấy chiếc ví trong túi quần của ông Hùng rơi ra. Bà An nhặt chiếc ví lên, vô tình trong ví rơi ra một bức ảnh. Đúng lúc ấy ở trong nhà, bà Giang cất tiếng gọi. Chị An ơi, chị vào đây tôi nhờ một chút. Bà An vội kẹp bức ảnh lại vào ví rồi đáp. Dạ vâng, tôi vào ngay đây. Đi vào trong nhà, bà An thấy ông Hùng đang ngồi ở phòng khách bèn nói. Nãy giặt quần áo tôi có thấy cái ví của chú rơi ra này, chú kiểm tra lại xem có mất gì không. Ông Hùng nhìn thấy chiếc ví của mình mới sực nhớ ra là lúc chiều khi bỏ quần áo bẩn vào giỏ, ông bỏ quên cả ví luôn. Ông Hùng nói, ai, chị cho tôi xin nhá, chết thật, đầu óc giỏ này làm sao ấy, cứ hơi tí là quên. Cảm ơn chị An. Mà nãy chị mang đồ ăn lên phòng cho thằng Vũ rồi phải không? Cháu nó đỡ hơn chưa chị? Bà An đáp, dạ vâng tôi đem lên rồi, Vũ nó cũng đã đỡ rồi. Nếu không có gì thì tôi vào bếp dọn dẹp với cô Giang đây. Ông Hùng gật đầu. Ngồi một lát ông cũng đứng dậy đi lên phòng xem cậu con trai ra làm sao. Lúc này cả hai anh em đều đang ngồi vào bàn học. Vượng thì kiểm tra lại đầu đạc cho buổi thi sáng ngày mai. Vũ lúc nãy hí hoái viết lách, giờ cũng xong, chuẩn bị đi tắm. Ông Hùng bước vào hỏi. Vũ còn đau bụng không con? Dạ con hết đau rồi. Chắc có lẽ lúc nãy do đói nên mới đau như vậy. Ăn xong con thấy đỡ hơn hẳn. Mà con đi tắm đây. Nói rồi Vũ vội vàng lấy bộ quần áo rồi chạy đi tắm. Ông Hùng vỗ nhẹ vào vai Vượng rồi dặn dò. Em con tính nó hơi bốc đồng. Nói như nào nhỉ? Nếu so với con thì nó không suy nghĩ được thấu đáo như con. Bố mẹ may mắn khi có hai cậu con trai, lại có thể bù trừ cho nhau trong tính cách, suy nghĩ và hành động nữa. Chỉ cần hai đứa chung tay sát cánh thì bố tin, việc gì cũng có thể làm được. Con là anh, con phải chăm lo cho em, phải nhắc nhở em mỗi khi nó trở nên nóng vội. Vượng đáp, vâng bố yên tâm, con sẽ ghi nhớ điều này. Nhưng Vũ nó không phải là đứa không biết suy nghĩ đâu ạ. Ngược lại con thấy em ấy xử lý các tình huống rất nhanh nhạy, nội tâm của Vũ cũng rất sâu sắc. Chỉ có điều với tính khí của Vũ, nó sẽ không biểu hiện ra bên ngoài quá nhiều. Thậm chí nó còn làm ngược lại những gì nó đang để ở trong lòng vì không muốn người khác phải lo lắng. Ông Hùng mỉm cười, tuy gần như khác biệt nhau về mọi mặt, nhưng điều khiến cho ông Hùng yên tâm và vui vẻ nhất chính là tình cảm của cả hai đứa. Từ bé đến lớn, Vũ và Vượng chưa bao giờ cãi nhau. Vượng luôn ý thức được mình là anh nên rất nhường nhịn em. Cũng bởi vậy nên Vũ cũng rất yêu quý anh trai của mình. Đây cũng chính là điều ông Hùng mong muốn ở hai cậu con trai. Bên dưới phòng tắm, Vũ vừa tắm xong đi ra. Trên tay vẫn còn cầm khăn để lau khô tóc thì bà An cũng đi lại để xem còn gì dọn dẹp hay không. thấy bà An, Vũ nói: "Cháu tắm muộn, quần áo bác cứ để đó mai giặt cũng được ạ. Nãy cháu thấy máy giặt giặt rồi nên không cho vào nữa." Bà An đáp: "Ừ, được rồi, không sao đâu. Có bộ quần áo, lát bác giặt tay luôn cũng được. À, mà tiện đi lên phòng, cháu đem chỗ đồ bác đã gấp này lên đó nhé. Cái này của cháu, còn kia là của Vượng." Vũ vâng dạ rồi đưa tay đỡ lấy hai xấp quần áo đã được gấp ngay ngắn vuông vắn. Đang định đi thì bỗng thấy bà An cứ đứng đó nhìn mình chằm chằm. Vũ đưa tay lên xoa mặt rồi hỏi: "Ủa, bác An, mặt cháu dính gì à?" Bà An thoáng giật mình ấp úng trả lời: "À, không không, không có gì. Bác nhìn nhầm, lại cứ tưởng tay cháu còn dính mật xà phòng. Cơ mà không phải. Thôi, bác đi làm việc đi." Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đưa tay lên sờ hai bên tay. Chẳng có bọt xà phòng nào cả. Đang đi lên tầng, đột nhiên Vũ nảy ra một ý định khá táo bạo. Vũ cười rồi khẽ nói một mình: "Đúng rồi, mình sẽ làm như vậy. Nhưng mà trước tiên cần phải chuẩn bị đầy đủ đã. Để xem nào, có nên hỏi bố không nhỉ? Nhưng mà hỏi thì nên lấy lý do gì đây?" Bước vào phòng, đặt luôn hai xốc quần áo xuống giường, Vũ nói: "Anh Vượng, anh cất quần áo đi hộ em nhé. Em chạy xuống tìm bố một chút." Vượng gật đầu đồng ý. Vũ chạy béng đi luôn. Hai ngày hôm nay, Vượng thấy em trai làm cái gì cũng vội vàng, xong đôi khi còn lén lén nút nút. Hỏi thì Vũ không nói. Vượng đoán chắc cậu em mình đang toan tính điều gì đó. Nhưng cháu mai là thi rồi, Vượng không muốn để quá nhiều chuyện trong đầu. Chạy xuống dưới nhà, Vũ tìm bố. Ông Hùng thấy con trai gọi riêng mình đi ra, hỏi: "Sao thế con? Có chuyện gì mà gọi bố khẽ vậy? Là tính xin thêm tiền tiêu vặt à?" Vũ lắc đầu. Vũ khẽ khẽ gọi bố cúi xuống rồi nói nhỏ vào tai bố điều gì đó. Nghe xong, ông Hùng ngạc nhiên hỏi tiếp: "Sao tự nhiên con lại hỏi mượn cái đó làm gì?" Vũ đưa tay làm dấu suỵt, ra điều bố đừng nói to, không sợ mẹ biết. Vũ trả lời: "Con mượn để học mà bố. Con nghe bạn bè bảo có cái này thì học dễ bảo hơn. Bố cứ cho con mượn một hai ngày để con thử xem sao. Biết đâu lại có kết quả thật." Ông Hùng thấy con nói cũng có lý. Hơn nữa để dùng vào việc học thì chẳng có lý do gì để từ chối. Ông Hùng trả lời con: "Ừ, được rồi. Vậy ở đây đợi bố. Bố vào lấy rồi đem ra cho. Nhưng nhớ là phải giữ gìn cẩn thận cho bố đấy nhá." Vũ vui mừng cười hớn hở. Ông Hùng vào phòng. Độ 2 phút sau, quay trở ra, đưa cho Vũ một cái hộp nhỏ màu đen. Ông Hùng nói: "Đây, con. Nếu thực sự thứ này giúp con học tốt hơn, bố hứa sẽ mua cho con một cái mới thật là xịn." Sau khi chỉ cho con cách sử dụng, ông Hùng tiếp: "Sáng mai, bố mẹ phải đi sớm. Hai anh em cần gì, cứ nói với bác An. Thứ hai bố mẹ sẽ về. Gia đình mình cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con nhé. Bố mẹ đi rồi sẽ mua quà về cho con." Vũ khẽ đáp: "Con không cần quà gì đâu bố. Con chỉ muốn cả nhà ta cùng cắt bánh sinh nhật là đủ rồi. Mà thôi, bố mẹ ngủ sớm đi nhé. Con lên phòng học đây. Ngày mai con sẽ thay cả phần bố mẹ cổ vũ cho anh Vượng. Chắc chắn anh Vượng sẽ đoạt giải nhất." Ông Hùng với Vũ cùng nhau đi một đường quyền, với đòn kết thúc là hai nắm đấm khẽ chạm vào nhau. Đây cũng chính là một bí mật nhỏ chỉ riêng của hai bố con. Ông Hùng nói: "Chúc con ngủ ngon." Quay về phòng của mình, Vũ hi ha hí hửng lên giường, rồi lén lén mở cái hộp mà bố vừa đưa. Tìm hiểu kỹ càng, Vũ lẩm bẩm: "Ngày mai chúng mày chết với ông." Vượng đi lại hỏi, khiến cho Vũ giật mình, vội giấu cái hộp đi. Vượng hỏi: "Mai em có đi đến nhà văn hóa thể thao của quận cổ vũ cho anh không đấy?" Vũ trả lời: "Tất nhiên là có rồi, nhưng anh cứ đi trước đi nhé. Em sẽ luyện tập xong sẽ đến đó luôn. Anh yên tâm, mai em sẽ là cổ động viên lớn nhất cho đội trường Vạn Mỹ." Nhìn ánh mắt cũng như nụ cười của em trai, lúc này Vượng mới yên tâm là cậu em mình đã trở lại bình thường, không còn ưu tư, suy nghĩ như chiều nay nữa. Vượng tắt đèn, cả hai anh em đi ngủ. Qua đêm nay, hai anh em, mỗi người đều có kế hoạch của riêng mình. Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng thì trời cũng đã hửng sáng. 5 giờ sáng, hai vợ chồng ông Hùng đã rời khỏi nhà để đi công tác. Ông Hùng muốn lên phòng hai cậu con trai một chút, nhưng bà Giang nói: "Thôi, chắc hai đứa nó vẫn còn ngủ. Với lại mình đi đến mai cũng về thôi mà. Lên bây giờ, sợ đã đánh thức các con. Em dặn dò chị An kỹ lắm rồi. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên vợ chồng mình để các con ở nhà." Ông Hùng đáp: "Biết là vậy, nhưng đợt này lại đúng hôm con mình nó đi thi. Với nữa, không biết tại sao, nhưng anh cứ có một cảm giác bất an về thằng Vũ. Nhưng từ sau Vũ đánh bạn đợt vừa rồi, thằng bé ngoan hơn hẳn. Hôm qua còn nói với anh về phương pháp học bài cơ mà. Chẳng hiểu sao lại lo lo thế không biết." Bà Giang cười: "Có khi là tại nó ngoan quá thành ra mình bất an đó. Thôi, vợ chồng mình đi cho kịp giờ, 10 giờ sáng là phải gặp đối tác rồi." Vợ chồng ông Hùng rời đi cũng chính là lúc Vũ bắt đầu kế hoạch của mình. Thực ra Vũ đã dậy từ 4 giờ sáng, chỉ chờ cho tới khi bố mẹ xuất phát mà thôi. Trong căn phòng tối, nhưng mắt Vũ đã quen với mọi thứ xung quanh. Hôm qua, Vũ đã thấy Vượng đặt đồng hồ 6 giờ 30 sẽ dậy. Biết tính anh trai, xưa nay làm gì cũng theo nguyên tắc giờ giấc, nên giờ này chắc chắn Vượng vẫn chưa dậy. Là người luyện võ từ nhỏ cho nên tất cả mọi hành động của Vũ bên trong phòng hầu như đều không phát ra tiếng động. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Vũ rời khỏi nhà để chạy bộ luyện tập như hàng ngày vẫn làm. Nhưng hôm nay, Vũ không chạy lên con đồi gần nhà mà lại chạy ngược ra, lại ra tuyến đường lớn. Mới chỉ hơn 5 giờ sáng, nhưng đâu đó trên vỉa hè, những hàng quán bán đồ ăn sáng đã lên đèn để chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp bàn ghế cho một ngày chủ nhật bận rộn. Vũ chạy một vòng quanh khu vực rồi dừng chân lại tại một sạp bán bánh mì đủ các loại nhân ngay góc vỉa hè, phía đối diện với ngõ rẽ vào đường nhà của Vũ. Chủ quán là một ông bác đã ngoài 40 tuổi. Sạp bánh mì này của ông cũng đã có thâm niên ở nơi đây. Vũ rất thích ăn bánh mì của ông bác này. Vừa nhìn thấy Vũ, ông bác khá ngạc nhiên, bởi thường ngày Vũ hay mua bánh mì lúc đi học. Hôm nay, trời vẫn còn sớm, mới đâu đó độ 6 giờ kém. Bác Nghĩa, chủ sạp bánh mì hỏi, Vũ phải không? Sao hôm nay chủ nhật mà lại dậy sớm thế? Còn chưa tới 6 giờ nữa. Chạy bộ cơ à? Vũ cười. Bác không biết chứ ngày nào mà cháu chẳng chạy bộ. Có điều bình thường cháu hay chạy lên quả đồi nằm ở phía cuối đường kia kìa. Nhưng hôm nay cháu muốn thay đổi một chút. Vừa chạy vừa ngắm đường lúc sáng sớm cũng hay. Bác làm cho cháu một cái bánh mì nhân thịt nướng nhé. Cho nhiều rau một chút. Thêm cốc sữa đậu nành nữa ạ. Bác Nghĩa đáp. Chẳng trách. Nhìn cậu lớn hơn hẳn. Còn trai bác hơn mày 2 tuổi. Mà nhìn rớt lắm. Còn thấp hơn cả mày ấy. Đã vậy còn lười. Mẹ nó ở nhà, ngày nào cũng phải gọi nó dậy đi học, muốn dắt cả họng nó mới dậy. Phải chi nó cũng tự giác được như mày, thì tốt quá. Ngồi đợi bác một tí, để thịt quay kỹ một chút ăn nó mới thơm. Hôm nay là mày mở hàng đấy nhá. Ngồi đợi bác Nghĩa làm xong bánh mì thì cũng đã là 6 giờ 10 phút. Vũ ngồi ăn luôn tại sạp, vừa ăn vừa chăm chú nhìn sang phía bên đường nơi rẽ vào ngõ nhà mình. Bác Nghĩa hỏi, mà chạy thể dục, sao còn mang theo cái túi gì thế kia? Vũ đáp, à, bộ quần áo của cháu đấy mà chủ nhật có bán được hơn ngày thường không bác? Thấy bác Nghĩa đang chú ý đến cái túi của mình, nên Vũ vội hỏi để đánh lạc hướng. Bác Nghĩa lắc đầu, chủ nhật với thứ bảy là bán kém hơn ấy, bởi vì hai ngày đấy học sinh nó nghỉ học. Mà ngày này người ta cũng ngủ dậy muộn hơn, nên thường phải bán tới tận 9-10 giờ sáng. Mà nhà cháu ở bên kia đường phải không? Vũ vừa ăn vừa gật đầu, đúng rồi, sao bác biết? Mặc dù câu hỏi của Vũ hơi thừa, vì Vũ cũng đã biết lý do vì sao. Bác Nghĩa nói, thì mấy lần bác thấy mày với một đứa nữa hay đi học từ bên đó xong sang đây mua bánh mì, nhìn ăn mặc, chắc nhà cũng có điều kiện ha. 6 giờ 20, đường xá cũng đã bắt đầu đông người đi lại hơn, tất nhiên là so với những ngày đầu tuần thì không bằng. Và kia, những kẻ mà Vũ đang chờ đợi cũng đã xuất hiện. 5 chiếc xe đạp, với tất cả là 7 người, 5 nam, 2 nữ. Vũ nhận ra những gương mặt này chính là đám học sinh trường An Thái tụ tập ở quán cà phê bữa nọ. Chúng tụ tập ngay trước lối rẽ vào ngõ, tất cả đều mặc quần áo bình thường, cũng phải thôi, vì hôm nay là chủ nhật. Mục tiêu đã đến, Vũ cũng đã ăn xong. Trả tiền bánh mì cho bác Nghĩa, Vũ đứng dậy, xách theo cái túi, nhưng lại không chạy sang bên kia đường để về nhà, mà lại đi bằng một con đường khác. Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ 30, đoán anh trai tầm này cũng đã dậy. Vũ nhanh chóng đi đường vòng để trở về nhà. Trên đường về, Vũ lựa một góc khuất rồi lấy bộ quần áo đồng phục đi thi của trường Vạn Mỹ. Đây chính là quần áo của Vượng sẽ mặc ngày hôm nay. Không chỉ thế, trong túi còn có cả kính, cả khẩu trang nữa. Trước khi rời khỏi nhà để chạy bộ, Vũ đã để sẵn xe đạp của anh trai mình ra bên ngoài. Kế hoạch của Vũ chính là giả dạng Vượng để thu hút đám côn đồ học sinh đang có ý định làm hại anh trai mình, mặc dù chưa biết chúng nó sẽ làm gì. Sau khi xong xuôi, Vũ lên xe đạp của Vượng rồi ung dung đạp xe ra khỏi nhà, cố tình lướt qua mặt đám kền kền đang trực chờ ngay đầu ngõ. Vũ vừa đạp xe ra khỏi ngõ đi được độ đâu vài mét thì ngay lập tức đám học sinh trường An Thái cũng ra hiệu cho nhau lên xe đạp đuổi theo. Ở trên này, Vũ khẽ nhìn thăm dò rồi nở một nụ cười đắc chí. Tốt lắm, chúng nó mắc bẫy rồi. Để tao xem thử thể lực của chúng mày tới đâu. Nói rồi Vũ ra sức đạp nhanh hơn. Mặc dù vừa mới chạy bộ cách đây không lâu, nhưng sau khi được nạp năng lượng là suất bánh mì thịt nướng của chú Nghĩa, cùng với đó là sự háo hức đã ăn sâu vào máu mỗi khi phải đối diện với những chuyện mang tính đánh đấm, khiến cho Vũ cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết. Đang đạp bình thường, đột nhiên thấy Vượng già tăng tốc, đám học sinh trường An Thái vội bảo nhau. Sao tự nhiên nó đạp nhanh vậy? Đứa khác nói, có khi nào nó phát hiện ra chúng ta đang bám theo không? Chết rồi, nếu như vậy mà để nó thoát, để nó đến được cuộc thi, thì chị Dung không tha cho tụi mình đâu, đuổi, đuổi theo mau. Thằng đang đạp xe toát cả mồ hôi đít, vừa thở vừa trả lời, thì ta đang đuổi theo đây, nhưng mà nó đạp nhanh quá, sao nó khỏe, khỏe thế? Biết cứ thế này thì sẽ bị Vượng bỏ rơi, cả đám hò nhau đuổi theo, còn đưa thêm chân thằng ngồi đằng sau vô bàn đạp để đạp nhanh hơn, nhờ vậy mà tốc độ cũng được cải thiện đáng kể. Vũ đạp đằng trước, lúc này cũng đã tháo bỏ khẩu trang mà nhe răng ra cười, nhưng vẫn không quên giảm tốc, bởi phía sau, cuối cùng thì bọn bám đuôi cũng đã lộ ra bản chất thật sự. Vũ tự nhủ. Giai đoạn 1 của kế hoạch đã thành công, chuẩn bị đến giai đoạn 2 nào, cố gắng bám theo tàu đi, lũ khốn. Vì quá mải mê đuổi theo Vượng mà cả đám học sinh trường An Thái không nhận ra rằng con đường từ nãy đến giờ chúng nó bám theo Vượng không phải là đường dẫn tới nhà văn hóa thể thao của quận ở khu vực trung tâm. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng so với Vũ thì cả đám này thể lực đều quá yếu. Cũng phải thôi. Vũ học võ nói vui mồm thì có khi là từ hồi 5 tuổi. Bởi trong mấy bức ảnh chụp hai anh em lúc nhỏ xíu, Vũ đã đòi nắm cây côn nhị khúc để chụp hình. Kể từ lúc học lớp 6, Vũ đã tự rèn cho mình thói quen chạy bộ buổi sáng sớm. Mặc dù bà Giang kịch liệt phản đối, bởi cho rằng Vũ còn quá nhỏ để luyện tập như vậy, nhưng ông Hùng thì lại khuyến khích con rằng người luyện võ phải kiên trì và miệt mài từ lúc nhỏ, như vậy sau này mới có được thành quả. Đã 3 năm qua, dù nắng hay mưa, trừ trời bão thì Vũ luyện tập ở nhà, còn đâu ngày nào cũng vậy. Con đồi gần nhà đã trở thành một nơi quá đỗi quen thuộc với cậu nhóc đã sắp bước sang tuổi 15. Không phải tự nhiên mà hội thao hay các cuộc thi về bộ môn thể dục, Vũ luôn là người đứng đầu trong tất cả các thí sinh cùng độ tuổi, thậm chí là hơn Vũ hẳn 2-3 tuổi. Đám học sinh trường An Thái dừng xe lại trước một bãi đất trống. Chúng nó ngơ ngác nhìn nhau, đứa này hỏi đứa kia. Ờ, chết tiệt, nó đâu rồi? Sao chúng ta lại đạp tới đây vậy chứ? Không để cả đám phải chờ lâu, bãi đất trống này là nơi người ta tập hợp những ống bi loại lớn dùng để đặt đường ống nước bên dưới mặt đất. Nhanh thuần thoát, Vũ nhảy lên trên một ống bi được xếp cao nhất trong bãi. Ngồi xuống, hai tay đặt ngang lên trên hai đầu gối. Vũ ngồi trên cao, gió thổi khẽ tung lên hai vạt áo đồng phục. Nhìn xuống bên dưới, Vũ cất giọng nói. Ê bọn kia, chúng mày đang tìm ta phải không? Năm thằng học sinh trường An Thái ngước mắt lên nhìn. Đến lúc này cả đám mới nhận ra từ sớm tới giờ, người mà chúng bám theo không phải là Vượng. Kẻ mặc cái áo đồng phục đó, đạp chiếc xe đạp đó, giờ đây lại là một đứa khác. Cởi bỏ áo đồng phục đặt lên trên bề mặt ống bi, Vũ nhảy xuống đất, bước tới trước mặt đám học sinh trường An Thái. Vũ nói, lũ chúng mày định làm gì anh tao? Một thằng trong số kia nghiến răng đầy tức giận đáp, thằng chó này, mày lừa chúng tao, con mẹ mày chứ? Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ, đám học sinh trường An Thái biết giờ này có lẽ Vượng thật đã đi đến nhà văn hóa thể thao của quận. Kế hoạch của chúng coi như đã bị đổ bể, nhưng điều khiến cả đám cay cú hơn chính là thái độ của thằng đang đứng trước mặt tụi nó. Một thằng khác nói, mày là em thằng Vượng, tao không biết tại sao mày lại dẫn bọn tao tới đây, nhưng chắc có lẽ lý do là để thằng Vượng có thể đi thi được suôn sẻ. Tính làm anh hùng cứu anh trai hả mày? 9 giờ cuộc thi mới bắt đầu, đập cho thằng chó này một trận, rồi đến nhà thi đấu xử thằng anh nó sau cũng chưa muộn. Tạm thời đừng gọi cho chị Dung, chúng ta cần giải quyết nhanh mới được. Vũ khẽ mỉm cười. Thì ra là chúng mày tính ngăn cản không cho anh trai tao đi thi, vì sợ anh ấy sẽ giành giải nhất. Lũ khốn trường An Thái chúng mày thật thủ đoạn. Một thằng bên trường An Thái nói, nó đang cố gắng câu kéo thời gian đó, đập chết mẹ nó đi, rồi còn đến nhà thi đấu. Thằng danh con, đúng là mày chán sống rồi. Bọn tao sẽ đập mày trước, rồi tìm anh mày đánh sau. Anh em, lên! Dứt lời, cả năm thằng xông thẳng vào Vũ. Vũ khẽ nhếch mép cười rồi quay lưng chạy về phía đống ống bi đằng sau lưng. Đám học sinh côn đồ nghĩ Vũ sợ mà bỏ chạy nên hô hào nhau tản ra bao vây lấy đống ống bi nhằm không để cho Vũ chạy thoát. Nhanh như sóc, chỉ mấy bước dậm nhảy, Vũ đã nhảy lên lưng chừng ở đống ống bi, hướng mắt nhìn xuống bên dưới, thấy cả đám bọn chúng cũng đang bắt đầu trèo lên. Vũ cười. Xem ra với thằng tụi mày chỉ đúng là chỉ được cái to xác ngã này. Nói rồi Vũ lao thẳng xuống. Chênh lệch về khả năng giữa người luyện võ và người bình thường lập tức được thể hiện. Khi mà đối thủ có năng chật và để trèo lên thì Vũ nhảy xuống tiếp xúc với bề mặt ống bi tròn có phần trơn trượt một cách nhẹ nhàng. Chỉ một đòn đá đơn giản Vũ đã khiến cho một thằng ngã bịch xuống đất. Bốn thằng còn lại cũng đã áp sát được Vũ. Chúng tung đòn đá, nhá thêm vài đòn đấm. Nhưng tất cả chỉ là những cú đấm cú đá không có căn bản. Lách qua lách lại là Vũ đã né được hết tất cả. Xoẹt, Vũ Hà thấp người, rồi vung chân quét trụ. Chỉ một đòn quét trụ là đã đủ hạ gục cả bốn thằng. Phịch phịch, bịch, bịch, bịch. Đám học sinh Trường An Thái ngã đập cả người xuống mặt ống bi rồi lăn lông lốc xuống đất. Thằng nào thằng đấy mặt mũi bầm dập, chân tay sức sát hết cả. Trong khi ấy Vũ không đổ lấy một giọt mồ hôi. Năm thằng học sinh Trường An Thái nhìn Vũ mà tái mét cả mặt, vẫn chưa thằng nào có thể bò dậy sau khi bị lăn từ trên ống bi xuống. Còn lại hai đứa con gái, đến lúc này một trong hai đứa con gái mới nhận ra Vũ. Nó nói ấp úng, tao, tao biết nó rồi. Nó chính là quán quân trong hội thao dành cho học sinh trung học cơ sở toàn thành phố, Trần Quang Vũ. Hầu hết các bộ môn nó tham gia, nó đều đứng đầu. Vũ nói, lần này tao chỉ cảnh cáo. Hơn nữa tao đã hứa sẽ không dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc. Nhưng nếu chúng mày còn dám động vào anh trai tao, thì tao thề sẽ đấm vỡ mồm từng thằng một trong số chúng mày. Giờ thì cút hết đi. Vũ nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đeo tay, đã là 7 giờ 30 phút. Chắc có lẽ giờ này Vượng đã tới được nhà thi đấu của quận. Cái đám này có muốn ngăn cản cũng không thể được nữa rồi. Giờ bản thân Vũ cũng phải nhanh chóng đến đó để đưa cho Vượng bộ đồng phục đi thi. Trong khi đám học sinh Trường An Thái đỡ nhau đứng dậy, thì Vũ lên xe, đạp đi mất. Trước đó 30 phút tại nhà ông Hùng, sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Vượng nhìn thấy chính là mảnh giấy được viết bằng nét chữ ngoạch ngoạc của cậu em trai. Anh Vượng, em lấy xe đạp, cũng như mượn bộ đồng phục đi thi của anh mặc một chút. Lúc đi, anh cứ lấy xe mà đi. Em sẽ đến nhà văn hóa thể thao quận đợi anh, rồi đưa anh đồng phục. Xin lỗi vì đã không nói trước với anh. Ký tên, em Vũ. Nhìn mảnh giấy Vượng phì cười. Không hiểu nó đang định làm gì nữa đây, mà thôi kệ. Nó đã nói như vậy, thì cũng chẳng có gì phải lo cả. Đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi chuẩn bị xuất phát thôi. Chắc có lẽ bố mẹ cũng đã đi từ sớm rồi. Hôm nay mình phải thật cố gắng mới được. Vì cái huy chương vàng, cố lên. Tại nhà văn hóa thể thao quận 8 giờ sáng, khu vực tập trung của trường An Thái, không khí cổ động dường như là sôi nổi nhất trong số 3 trường. Trong khi trường Vạn Mỹ đa phần, các học sinh chỉ mặc đồng phục thường ngày đến để tham gia cổ vũ, trường Vạn Xuân cũng như thế, có chăng chỉ hơn Vạn Mỹ một vài cái băng đô khẩu hiệu. Nhưng phía An Thái không chỉ đầu tư về hình ảnh mà họ còn trang bị nào là trống, cờ, hoa. Trường An Thái còn lập ra một đội cổ động riêng gồm toàn các nữ sinh mặc váy ngắn đi tất dài đến đùi, cùng những chiếc áo bó sát mang màu sắc bắt mắt. Chưa vào thi mà phía An Thái đã hô hào vô cùng rầm rộ. Tất nhiên trung tâm của đám đông ấy chính là cặp đôi nam nữ Duy Dung. Sự xuất hiện của cặp đôi hot boy hot girl này thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người, thậm chí còn có cả người đi theo để chụp ảnh mỗi khi họ tạo dáng. Hai bạn nữ trong đội của Vượng nhìn sang khẽ cười khẩy. Đúng là mấy cái đồ làm màu, đi thi lấy kiến thức mà cứ như đi cổ vũ bóng chuyền bãi biển kia. Nhìn cái đội cổ vũ của tụi nó kìa, mặc váy ngắn thế kia, sao không cởi luôn ra đi cho nó mát, nhức mắt thiệt chứ. Không hiểu sao ban tổ chức lại để cái đội này nó vào cổ động, sao mà tập trung thi được. Bạn nam trong nhóm đáp, mặt các bà thế nào ấy, tôi thấy đẹp mà, phải đầu tư lắm mới được như vậy đó, quả không hổ danh là trường dành cho toàn con nhà giàu. Bạn nữ kia bĩu môi. Ừ thì giàu thật đấy, nhưng mà toàn loại cậu ấm, cô chiêu, ham chơi học dốt vào mà thôi. Nhìn xem, có chỗ nào giống học sinh không? Mà cứ ngắm đi, lát nữa mất tập trung không thi thố được, đừng có trách. Mà hơn 8 giờ rồi, sao Vượng vẫn chưa thấy đến nhỉ? Trong lúc ba người bạn của Vượng đang nói chuyện, thì phía bên An Thái, cả Duy với Dung đều đang nhìn sang chỗ họ rồi nhìn nhau mỉm cười. Duy hỏi, chắc chúng nó đang sốt ruột lắm, nhưng cứ đợi đi, đội trưởng của tụi nó sao đến được chứ, phải không em? Dung đáp, anh yên tâm đi, em đã dặn bọn kia kỹ lắm rồi, nó có đến được, thì khi cuộc thi đã diễn ra, cũng coi như bị loại rồi, chắc cái đám kia cũng sắp đến đây rồi. Duy hỏi tiếp, mà em sai chúng nó làm gì vậy? Dung trả lời, em bảo, nếu thằng đó mà ngoan, thì chỉ cần giữ nó lại, cho tới khi cuộc thi bắt đầu, còn nếu nó không chịu hợp tác, thì cứ đánh cho nó ngất đi thì thôi, miễn sao hôm nay nó không đi thi được là ok. Còn đám bên Vạn Xuân, em cũng có tay trong rồi, lần này nhất định anh sẽ giành chiến thắng. Đến lúc đó chúng nó sẽ phải nhìn ngôi trường này bằng một con mắt khác. 8 giờ 20, Vượng vẫn chưa đến. Nhưng người sốt ruột nhất lúc này không phải là ba người bạn trong đội thi cùng, mà chính là Vũ. Vũ đã đợi Vượng ở ngay cổng ra vào từ lúc 8 giờ kém 15. Đã hơn 30 phút trôi qua, Vượng vẫn chưa đến. Mà theo tính toán của Vũ thì Vượng sẽ đến nhà thi đấu trước 8 giờ sáng. Bởi từ nhà hai anh em đạp xe đạp đến đây cũng chỉ mất 20-25 phút là cùng. Vũ nghĩ, chết thiệt thật, không lẽ ngoài cái đám đó ra, bọn chúng vẫn còn sắp xếp thêm một nhóm khác. Mình chủ quan quá, nếu mà chúng nó tính như vậy thì thật là không đỡ nổi. Hai con chó kia vẫn đang nhởn nhơ cười nói nãy giờ. Chẳng lẽ anh Vượng gặp chuyện gì rồi? Còn mẹ tụi mày, hết nhịn nổi rồi, phải đến cho nó một trận.